phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ, chương 15-2, ảo cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, ngay khi linh lực công kích đến nam tử kia, lại đột nhiên biến mất, Ninh Sở không thể tin mở to hai mắt nhìn, điều này sao có thể. Không cho nàng có nhiều thời giờ kinh ngạc, chỉ thấy người con gái bị đánh thẳng tắp bay ra ngoài, còn mỗi hai hài tử kia. Người phụ nhân nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hai tay gắt gao ôm bản thân đứa nhỏ. Trong lòng hai cái tiểu hoa nhi bị dọa đến hoa hoa kêu lên, nước mắt nước mũi xen lẫn ở trên khuôn mặt non nớt như vậy bất lực. Phụ nhân gượng ép mỉm cười, thanh âm run run nói. Ngoan, đều nằm im đừng nhúc nhích, nàng nói mỗi một chữ, khóe miệng liền tràn ra một ngụm máu tươi. Vừa nói xong một câu nói liền ngã xuống đất, lại vẫn như cũ đem hai hài đồng bảo hộ dưới thân người. Cũng liền là như thế này, Ninh Sở cùng đệ đệ Ninh Hãn. Tòng bản cân vớt tên là Ninh ngăn chặn, vì vậy ta để tạm là Ninh Hãn nhé, mới may mắn còn sống. Nhưng mà tộc nhân bên trong gia tộc của chính mình lại toàn bộ bỏ mình. Ka ka ka ka, trước mắt hình ảnh bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, giống thủy tinh, vỡ ở phía trước Ninh Sở. Chung quanh lại lâm vào một mảnh hắc ám. Ha ha, nam nhân thanh âm trầm thấp hoa lệ ở bên tai Ninh Sở vang lên. Giống như thực giống như giả, như có như vô. Là ai? Ninh Sở cả kinh, nheo lại mắt nhìn lướt qua bốn phía, đáng tiếc không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, lại không còn một tiếng vang. Xôn xao, hình ảnh lại chợt lóe, Ninh Sở cảm giác bản thân đi tới một mảnh rừng rậm. Đột nhiên ánh sáng chiếu đến khiến Ninh Sở cảm thấy chói mà nhắm mắt lại. Tì tì, trầm thấp thanh âm theo trong rừng cây truyền đến. Nghe thấy thanh âm, nguyên bản nhắm mắt lại, Ninh Sở trong lòng vui vẻ, vui sướng mở to mắt hướng chỗ phát ra âm thanh nhìn lại. Cách đó không xa, Ninh Hãn này cười hì hì nhìn Ninh Sở. Hãn nhi, người thế nào chạy nơi này, nhiều nguy hiểm a. Ninh Sở nguyên bản định đáp lại, đã thấy một bản thân khác chậm rãi hướng Ninh Hãn đi đến. Nguyên bản tay nâng lên, chậm rãi thả đi xuống. Nơi này, lại là ảo cảnh đi, không phải bản thân hình ảnh. Này ảo cảnh ở nàng trong trí nhớ tựa hồ không từng có qua. Tỷ tỷ cho ngươi. Ninh Hãn biến ma pháp giống như cầm trong tay ra một cái vòng hoa đến, mang ở Ninh Sở trên đầu. Hảo hảo tu luyện, đừng cả ngày chỉ biết là chạy chơi. Giữa ảo cảnh giọng điệu Ninh Sở mang theo một chút trách cứ, trên mặt tươi cười lại càng sâu. Ninh Sở nhìn hình ảnh này, khóe môi khẽ dương lên. Lộ ra một chút mỉm cười. Tỷ tỷ ta ôm ngươi một cái. Giữa ảo cảnh, Ninh Hãn đột nhiên ôm lấy Ninh Sở, cằm đặt trên đầu vai Ninh Sở. Đột nhiên nửa ôm ấp khiến Ninh Sở lắp bắp kinh hãi, lập tức buồn cười phản ứng lại ôm lấy Ninh Hãn. Trêu tức mở miệng nói, a, bị cô nương vứt bỏ đi. Không, là nghĩ ôm ngươi một cái. Ninh Hãn cúi đầu nói, ôm lấy eo nhỏ của Ninh Sở, không biết khi nào có thêm một cây chùy thủ trên tay. Đứng ở xa xa Ninh Sở giật mình mở to hai mắt nhìn, hắn đây là... Muốn làm gì, tỷ tỷ, ngươi nhớ cha cùng nương sao? Ninh Hãn đột nhiên mở miệng nói. Ninh Sở hiển nhiên không có phát hiện Ninh Hãn dị thường, nghe xong lời nói của hắn, ánh mắt ảm đạm một chút, có chút đau thương nói. Tưởng a, Ninh Hãn nghe xong lời nói của Ninh Sở trên mặt lộ ra một chút ý cười âm trầm, nắm chùy thủ trong tay, mạnh mẽ hướng Ninh Sở phía sau lưng đâm tới. Ngươi đã tưởng bọn họ ta đây liền giúp ngươi một tay, tông chủ đại nhân. Ninh Hãn âm lãnh mở miệng tai cái trước dùng sức chùy thủ liền đâm vào thân thể Ninh Sở. Ngươi, vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Sở khiếp sợ nhìn Ninh Hãn, trên ngực đầu đao đâm qua tàn nhẫn chứng minh tất cả những chuyện này, cách chương.